Chương 824, Ba Kiếm. Tại sao có thể như vậy? Viên Tử Hà ngay lập tức sẽ cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau lưng thăng lên, luận võ công, 10 cái nàng cũng không phải Vệ Thiên Ưng đối thủ. Nếu như sớm biết như vậy, coi như nằm trên đất là nàng đã lệ thiên địa lao công, nàng cũng sẽ không đi chém Vệ Thiên Ưng. Vệ Thiên Ưng cũng là sửng sờ, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Hắn nhìn Lưu Húc liếc mắt, đối với Viên Tử Hà rêu cực nói, ngươi một cái nhân tình bị điểm huyệt, một cái khác nhân tình võ công không được, xem ra ngươi tìm nam nhân nhãn quang, là một cái không bằng một cái. Nói xong, bả vai hắn khẽ động, trong tay loan đao liền hung hăng hướng Bạch Ngọc Kinh cái cổ chặt bỏ. Bạch Ngọc Kinh vẫn là không núp đích, trên trán cũng đã dịn ra một tầng rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, gắt gao trừng mắt Lưu Húc. Chỉ là lấy Lưu Húc võ công, tại sao có thể là Vệ Thiên Ưng đối thủ? Ba cái Lưu Húc cũng không được. Lưu Húc giống như là bị Bạch Ngọc Kinh chừng có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười cười, sau đó không thể làm gì rút kiếm ra. Mặc dù thì biết rõ đánh không lại, nhưng cũng không có những biện pháp khác, nhất định phải liều mạng, đây cũng là người trong võ lâm bi ai một trong. Lưu Húc thanh cương kiếm nơi tay, thân hình thoát một cái, trong tay liên tục đâm ra ba kiếm. Kiếm quang như tinh vũ ngân hà, lại không có bất kỳ chiêu thức xáo lộ, chỉ là một chữ. Nhanh bất khả tư nghị nhanh, thậm chí chừa cờ ở Vệ Thiên Ưng đao chém vào Bạch Ngọc Kinh cổ phía trước, một kiếm đâm lê cờ hờ dô y đao của hắn, một kiếm đâm xuyên hắn gò đồng đảo, một kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn. Vệ Thiên Ưng loan đao tuột tay, hai tay bưng hầu, trong miệng phát sinh hà hà thanh âm, trong mắt đều muốn cổ đi ra, bất khả tư nghị nhìn Lưu Húc. Cuối cùng, hắn ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Viên Tử Hà trong mắt hầu như muốn trừng ra ngoài, nàng chợt tới gần Lưu Húc, một nắm chặt tay hắn, tràn đầy ngoài ý muốn nói ra, ngươi thế mà lại võ công, vẫn là cao thủ lợi hại như vậy. Từ mới vừa một kiếm kia xem ra, khoái kiếm Lưu Húc nếu không biết võ công, hơn nữa võ công cao, quả thực không ở Bạch Ngọc Kinh phía dưới. Lưu Húc từ chối cho ý kiến lắc đầu, nói, Thanh Long hội tình báo, cũng không phải hoàn toàn chính xác. Ta chỉ quan tâm chúng ta phía trước hiệp nghị. Cổ Long võ hiệp thế giới, võ công cao tới đâu cũng đừng nói mình võ công cao, bởi vì sống đến sau cùng tuyệt đối không phải võ công cao nhất, cho nên Lưu Húc vẫn dùng trí tuệ giải quyết vấn đề. Viên Tử Hà trùng điệp lắc đầu nói, ngươi đã có cao như vậy võ thuật, chúng ta phía trước hiệp nghị tự nhiên phải sửa lại. Ngươi tuyệt không thể lấy đi một nửa chỗ tốt. Ô Lưu Húc nhìn một chút Bạch Ngọc Kinh, hai mắt hơi nheo lại, nhãn thần đã mang theo sắc cơ, chẳng lẽ ngươi thực sự yêu Bạch Ngọc Kinh, liền chết còn không sợ? Viên Tử Hà giống như là bị kinh hách, cả người mấy có lẽ đã tựa ở Lưu Húc trên người, gò đồng đảo cửa mỡ Tùng Tiểu Sơn ở cánh tay của hắn bên trên một hồi ma sát. Nữ kiểu tiếng cười nói, ta cảm thấy ngươi cầm phân nửa quá ít, hẳn là thập thành đô cho ngươi, liền ta cũng là ngươi. Lưu Húc nhìn một chút nàng, lại hơi liếc nhìn Bạch Ngọc Kinh. Nhan nhạt hỏi, ngươi không phải đối với Bạch Ngọc Kinh di chuyển chân tình nha, tại sao lại muốn đi theo ta? Viên Tử Hà thở dài nói, nói với ngươi, không cần vòng vo. Kỳ thực đối với ta loại nữ nhân này mà nói, chân tình kỳ thực cũng không có gì giá trị, ta có thể đem chân tình cho hắn, đem thân thể cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi ngại nói, ta cũng không ở tử ở ngay trước mặt ngươi giết hắn đi. Hơn nữa đầu óc của ta cũng không tệ, còn biết Thanh Long hội rất nhiều bí mật, có ta hỗ trợ, ngươi nghĩ không phát đạt đến đều khó khăn. Nàng cắn môi một cái, nói tiếp, húng, một người nữ nhân tác dụng, càng nhiều hơn không phải ở đầu góc bên trên. Ta muốn, ta mặt khác một phương diện tác dụng, tuyệt đối sẽ làm người thỏa mãn. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, nhãn thần lại phiêu hương trong phòng cái kia cái giường lớn, trong miệng phun nhiệt khí, ở Lưu Húc bên tai nói, ta nghe người ta nói, ngay trước mấy người chết cùng nữ nhân phía trước nam nhân mặt, làm loại chuyện đó, càng thêm kích thích. Nơi đây vừa lúc có cái giường, có mấy người chết, còn có ta hai cái tiền nhậm tình nhân. Ngươi có muốn hay không thử xem? Ngươi thậm chí có thể đem ta buộc lại. Nữ nhân Lưu Húc thấy cũng nhiều, thế nhưng Viên Tử Hà nữ nhân như vậy hắc hắc, đại khái chỉ có đại đường trong thế giới Vân Ngọc Chân có thể sánh bằng. Lưu Húc trên mặt hiện ra một cố vẻ đăm chiêu, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Viên Tử Hà, chỉ vào Bạch Ngọc Kinh nói, trừ phi ngươi dùng hắn trường sinh kiếm giết hắn đi, bằng không ta không phải sẽ tín nhiệm ngươi. Viên Tử Hà gật đầu, nhắc tới trường sinh kiếm, nhắm ngay Bạch Ngọc Kinh hết hầu. Nàng thất vọng nói, nguyên bản ta là có thể thích ngươi, thậm chí toàn tâm toàn ý đi yêu ngươi, đi trợ giúp ngươi thành vì thiên giới người thứ nhất, chỉ tiếc, muốn đoán chỉ có thể đoán chính ngươi không có ý chí tiến thủ. Dứt lời, rung cổ tay, trường sinh kiếm không lưu tình chút nào đâm thẳng Bạch Ngọc Kinh hết hầu. Bạch Ngọc Kinh trên trán, mồ hôi hột càng dày đặc. Lưu Húc xuất thủ lần nữa, vẫn là mau nhìn không thấy, làm một tiếng giá khai Viên Tử Hà kiếm, sau đó túi người thuận tay ở Bạch Ngọc Kinh trên người điểm vài cái. Bạch Ngọc Kinh cư nhiên ngay lập tức sẽ sinh long hoạt hổ đứng lên. Xem ra vị này khoái kiếm Lưu Húc, không chỉ có kiếm pháp thông thần, cư nhiên giải huyệt thủ đoạn cũng là khó gặp cao. Ba vị cao thủ dùng ba loại bất đồng thủ pháp điểm trụ 12 chỗ huyệt đạo, cư nhiên bị hắn thuận tay khẽ vỗ, liền toàn bộ giải khai. Các ngươi Viên Tử Hà ngây ngẩn cả người, ngây ngốc xem lên trước mặt hai nam nhân. Hai người này thân cao hình thể hầu như nhất trí, ngoại trừ diện mạo bất đồng, thoạt nhìn giống như là trong một cái mô hình khác ra. Bạch Ngọc Kinh sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, sau đó tự tay cởi xuống Lưu Húc ngang hông bầu rượu ngửa đầu uống một hớp lớn, tài năng danh vọng lấy hắn cười nói, lão Bạch, ngươi lần sau có thể hay không sớm một chút xuất thủ, tiểu đệ ta nhát gan, nếu như bị sợ ra cái tốt xấu tới ngươi nên phụ trách. Lão Bạch Viên Tử Hà càng sờ không được đầu óc, Bạch Ngọc Kinh gọi Lưu Húc lão Bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Viên Tử Hà mặc dù tự phụ thông minh, nhưng là lúc này cũng có một loại mông vòng cảm giác. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.